Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2160, chương 2158, ta muốn chứng thực một cái. Smiley, Diệp Lăng vừa nói chuyện, trực tiếp lại xốc lên cái kia tràn đầy bình rượu, hướng cùng với chính mình trong miệng hung hăng đổ một khẩu. Nhưng sau bẹp miệng đến ba, khuôn mặt say sưa. Không tệ, không tệ, rượu này không sai. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chuyên môn chỉ trong tay rượu này, mà sau hướng trước mặt cái kia trợn mắt hốc mồm tên giơ ngón tay cái lên. Khuôn mặt thỏa mãn, con bà nó, đứng ở Diệp Lăng trước mặt, nguyên bản vẻ mặt dữ tợn tên, bây giờ hoàn toàn mắt choáng váng. Trong rượu này bên nhưng là đựng phong linh dịch a. Đây chính là phong tỏa trong cơ thể tiên khí vô cùng tàn nhẫn độc dược. Xem như là tương đối thường gặp cũng hơi đắt. Nhưng là, hàng này làm sao lại cùng quát. Uống, nước ngọt giống như, nhất khẩu khẩu uống được kêu là một cái đã nghiền. Hắn còn không có phát hiện trong rượu này bên mờ ám. Ồ, dĩ nhiên, trong rượu này bên thuốc có chút quấy dày khẩu vị. Cho nên nói lấy sau a, vẫn là đừng thả. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lau mép một cái trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt châm chọc tiếu dung nhìn trước mắt cái kia khuôn mặt sắc dần dần âm trầm đến xanh mét tên. Lộ hãm, đây là vị kia đại la hỗn độn cự đầu phản ứng đầu tiên. Mà sau nhìn vẻ mặt châm chọc nụ cười Diệp Lăng, hắn gật đầu, con người híp lại. Không nghĩ tới, còn gặp phải cao thủ a. Nếu biết ta đây trong rượu bên có độc ngươi còn dám quát. Uống, thật không biết ngươi là quá tự đại, vẫn là quá ngu tất. Vừa nói chuyện, vị này đầu sỏ trực tiếp vỗ tay một cái. Sau một khắc, theo bốn phương tám hướng quỷ dị trực tiếp tiêu xạ mà đến đủ bốn bóng người. Cái này bốn bóng người. Vị nào đều là đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ. Đều là không có hảo ý nhìn Diệp Lăng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không để ý ngươi có bản lãnh gì. Đến rồi bổn tọa trước mặt. Ngươi coi như là con rồng. Cũng phải cho ta biến thành loài bò sát. Uống có phong linh dịch rượu. Coi như ngươi là đại la trung kỳ đầu sỏ. Cũng phải bị phong tỏa tiên lực. Mặc cho bổn tọa bài bố. Vừa nói chuyện, cái này đầu sỏ giữ tợn cười lắc đầu, trong mắt lộ hung quang, ngũ đại cự đầu, nhìn chằm chằm vây quanh Diệp Lăng, mà chỗ ở chính giữa Diệp Lăng cũng là tức thì vui vẻ. Nhìn mấy tên này, khinh thường gật đầu, chỉ bằng mấy người các ngươi loài bò sát, cũng muốn cướp ta, cũng không đi hỏi thăm một chút, lão tử nhưng là tam giới cướp đạo hạnh nghiệp cọc tiêu. Cướp đoạt đến đầu của ta lên. Ta gặp các ngươi thật là tìm đường chết a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng theo tay vung lên. Trong tay thình lình nắm chặt diệt tiên kiếm. Kiếm quang tán loạn, phun ra nuốt vào không ngừng. Xem ra ngươi là lòng tin mười đủ a. Chúng ta mấy cái này huynh đệ. Một đường dựa vào cướp giết. Xanh xanh giết đến đệ tứ trọng ngày. Còn theo không có một tên. Có thể theo mấy người chúng ta trong tay chạy trốn. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ở nơi này hàng giống giận rơi xuống một khắc kia. Một đạo đáng sợ kiếm quang, như tật lôi một dạng trực tiếp lướt đến rồi cổ của hắn phía dưới. Kiếm quang lành lạnh, kháo, làm sao có thể, ngươi không phải uống có chứa phong linh dịch rượu sao? Làm sao có thể còn có thể thi triển trong cơ thể tiên lực. Mau thả ta đại ca. Nhanh. Trong lúc nhất thời, vây khốn Diệp Lăng vài cái đầu sỏ đều là giữ tợn gầm nhè. Diệp Lăng kiếm đặt ở cái kia vì thủ tên cổ xuống, hơi run. Kiếm quang băng lãnh, làm cho cái kia bị đỡ cái cổ ra hỏa tóc gáy đều không khỏi tự chủ bị cắt đứt. Thậm chí da thịt đều xuất hiện một đạo chói mắt vết máu. Tốt thủ đoạn, chẳng qua ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Ngươi cái này một kiếm, nhưng là giết không được ta. Hơn nữa ngươi nếu như dám động thủ, ta đây vài cái huynh đệ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Cái kia bị Diệp Lăng đỡ cái cổ ra hỏa dữ tợn quát, ngoại trừ vừa rồi hơi một sát na có chút bối rối bên ngoài, hắn hiện tại vẫn là tràn đầy tự tin. Thánh nhân, đây chính là sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Đừng nói kẻ bên trên lên một kiếm, coi như là kẻ bên lên một cái đại sát chiêu, vậy cũng khẳng định không chết được. Coi như là nhục thân bị hủy cũng không sao. Còn có tiên anh đây. Tấm tắc, chỉ các ngươi loại hàng này xác, dựa vào một đường bẫy người mới đi tới đệ tứ trọng ngày. Không phải lão tử nhìn không trên lên các ngươi, các ngươi thật đúng là không tư cách nhường lão tử để trong lòng lên. Còn ngươi nói ta giết không được ngươi vấn đề này, ta không tin, cho nên ta được chứng thật một cái. Diệp Lăng vừa nói chuyện, mỉm cười, sau một khắc, hắn rung cổ tay, phốc phốc, đột nhiên, cái kia diệt tiên kiếm bỗng nhiên đưa ngang một cái. Một luồng kiếm quang trực tiếp theo cái kia đại la cự đầu cái cổ lóe lên mà rơi. Lập tức tiên huyết tiêu xạ mà ra. Rầm rầm rầm, đang ở tiên huyết tiêu xạ một khắc kia, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia thần bí vòng xoáy trực tiếp phi nhanh phun trào, tản mát ra mênh mông khí tức quỷ dị, đem cái kia bị Diệp Lăng một kiếm chém rụng đầu tên cả người sinh mệnh lực tất cả đều thôn phệ. Phu phu, đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ, cứ như vậy bị Diệp Lăng một kiếm giết đi. Một màn này, nhìn bốn phía bốn tên kia, đầu tóc trong nháy mắt thẳng. Hỗn đàn, các huynh đệ, giết hắn đi. Hắn giết đại ca, giết hắn đi, thay đại ca báo thù. Trong lúc nhất thời, bốn đại cự đầu đều là điên cuồng loạn hống đứng lên. Nhưng là Diệp Lăng thân ảnh cũng là phóng lên cao, mang theo nồng nặc khí tiêu điều. Vài cái giấy ruộng sống ở tầng dưới chót tên cũng dám học nhân ra cướp đường. Hư không trong Diệp Lăng lãnh đạm cười, mấy tên này thực lực quá yếu, nói bọn họ là luyện ngục đường ở trên đại la đầu sỏ đều có chút thua thiệt hoảng sợ. Có thể nói mấy tên này hoàn toàn chính là dựa vào âm mưu quỷ kế cùng thủ đoạn mới tới sát đệ tứ trọng ngày, thậm chí liền đệ nhất trọng thiên lâu khô cũng không bằng. Rầm rầm hiu, đang ở này lúc, cái kia bốn đại cự đầu thình lình hướng Diệp Lăng cuồng sông mà tới. Qua yếu a, bị vây nhốt Diệp Lăng căn bản không có nửa phần bối rối. Chỉ một điểm, trước mặt của hắn thình lình xuất hiện một cái cao lớn tinh thần tháp, tản ra huy hoàng ánh sáng. Phù phù phù phù, tinh thần tháp xuất hiện mang bắt đầu bão táp, dĩ nhiên trực tiếp vén lấy mấy tên này, cho điên cuồng hất bay đến rồi xa chỗ, từng cái hung hăng rơi đập, tinh thần tháp, chấn áp. Đột nhiên, cái kia lăng lập ở hư không trong Diệp Lăng lành lạnh cười. Mâu quang điên cuồng ngưng tụ, tinh thần tháp ầm ầm rơi, hướng một cái đại la đầu sỏ trực tiếp cuồng đập tới. Căn bản cũng không có bất kỳ đình trệ, chính là cuồng bạo đập xuống. Đông đông đông, cái kia không có bất kỳ ngăn cản cơ hội đại la đầu sỏ, liền gầm rú cũng không có hô lên, liền trực tiếp bị tinh thần tháp gắt gao rơi đập đến rồi thân tháp bên trong. Cái gì? Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chạy mau, cái kia bị hất bay ba cái tên tức thì sắc mặt đại biến. Xoay người sẽ trốn, nhưng là di chuyển ở hư không trong Diệp Lăng cũng là mỉm cười, sát cơ mười đủ, muốn chạy trốn, cũng quá không coi ta ra gì đi. Lập tức, Diệp Lăng con ngươi bên trong nhanh chóng tràn ngập lên từng luồng đáng sợ lôi quang. Lôi sát thần thông trực tiếp biêu hãn bôn tập mà ra. Nhất tôn vừa mới đứng dậy đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò, căn bản không có phản ứng chút nào, một tiếng thảm thiết gầm rú, một đầu mới ngã xuống trên đất, thân thể kịch liệt co quắp,